Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Bò máu. Các tinh linh một bên trong mắt chứa nhiệt lệ, một bên ăn hầm nướng khoai tây phiến. Dương Thúc Bảo xem rất khó chịu, chỉnh tựa như là bức lương làm kỹ nữ đồng dạng. Càng khó chịu là lúc đầu nướng khoai tây phiến chính hắn có thể ăn vào trống, kết quả thêm vào ba cái tinh linh về sau hắn chỉ ăn nửa no bụng. Còn tốt, ngày thứ hai lúc làm việc, các tinh linh nhận vị cay kích thích biến ra sức rất nhiều. Theo nhà ngói thép màu đến hắn lãnh địa biên giới vị trí tu ra một đầu bằng phẳng đường đất. Dương Thúc Bảo lôi ra thụ linh bảng nhìn một chút, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắn phải đem lãnh địa đường dính liền đến trên đường lớn mới được. Có con đường này cũng thuận tiện rất nhiều. Lúc xế chiều, cầu tử nhóm uông uông gọi. Dương Thúc Bảo bò lên trên nóc nhà, dơ lên kính viễn vọng thấy được hàng xóm của hắn ban hình thể. Thế là hắn cưỡi lên xe ba bánh lái đi. Bãi cỏ không có cái hố, chỉ còn lại cỏ dại mềm nhũn, tương đương với thiên nhiên giảm sóc. Cái này cưỡi xe liền dễ chịu rất nhiều. Xe dừng ở lãnh địa biên giới, cây nhỏ đằng sau. Dương Thúc Bảo vung vẩy cánh tay hô. Ha ha, Ban, hoan nghênh làm khách. Ban mang theo hắn Béc Dê cùng đi. Béc Dê nhìn thấy đồng bào sau rất là hưng phấn. Một bên tại Ban trước người sau người chạy chậm, một bên khát vọng nhìn xem hắn. Gặp này hắc ca ca ôn nhu nở nụ cười. Đi thôi. Béc Dê vèo không còn hình bóng. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau, hắc ca ca biểu lộ khôi phục cứng nhắc. Hắn nói ra, ngày mai nhà ta giết bò. Dương Thúc Bảo sững sờ. Ếch, kia bò đã làm gì chuyện xấu? Ngươi muốn giết nó? Ban dùng xem husky ánh mắt nhìn hắn. Không giết thế nào ăn? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Này lão thiết sẽ không đùa giỡn. Thế là hắn nói ra. À, là muốn ăn thịt bò à? Tốt tốt tốt, đây là chuyện tốt. Sau đó thì sao? Ban tiếp tục lời ít mà ý nhiều. Đi ăn đi. Dương Thúc Bảo cười khổ nói. Ngươi mời ta ngày mai đi nhà ngươi ăn thịt bò. Đi làm khách. Ban lắc đầu. Đi giúp ta giết bò, sau đó ăn thịt bò. Dương Thúc Bảo nhìn xem nơi xa cần mẫn khổ nhọc tinh linh sau có điểm khó xử. Ta không có giết qua bò à? Ta chỉ sợ giúp không được gì. Ban nói ra, ngươi vừa ra đời liền sẽ đi sao? Hiện tại còn không phải đi hào hào. Dương Thúc Bảo dứt khoát lưu loát mở ra tay nói ra. Ta ngất máu. Ban càng dứt khoát lưu loát. Vậy ngươi đi trẻ củi. Dương Thúc Bảo sờ lên cái mũi nói ra. Cái này không có vấn đề. Ban nhìn về phía Béc Dê cùng Béc Dê mõm đen chăm sóc bầy gà. Nói ra, nhà ngươi gà, không tệ. Dương Thúc Bảo cười khan nói. Một chút gà con mà thôi. Con không thể ăn. Ban vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Giết gà thời điểm gọi ta. Ta rất biết giết gà. Dương Thúc Bảo tiếp tục gượng cười. Nhất định nhất định, thông chi đưa đến. Ban quay người rời đi. Gặp lại, đi trên đồng cỏ hắn huýt sáo. Chính cùng một con ngựa chó đang đánh náo Béc Dê lưu luyến không rời đứng lên đuổi hướng hắn. Gặp này Ban ôn nhu cười một tiếng. Hắn phất phất tay nói ra. Đi chơi đi. Béc Dê lại chạy như bay. Sau đó hai người tại trên thảo nguyên dương mắt nhìn. Ban nói ra, ngươi không cần mời ta đi ngồi một chút. Dương Thúc Bảo nói, a, tốt. Ngươi thích đứng đúng không? Không phải, ếch, vậy ngươi đi trong nhà của ta ngồi một chút. Không cần, ta nhìn ngươi nhà sao sao sao sao. Ban ngồi xuống nghiên cứu. Lão Dương cũng ngồi xuống. Này không có cách nào nói chuyện phiếm a. Không quản bạch gà vẫn là gà sao, hiện tại sống đều rất thoải mái. Bọn chúng thích ăn hạt cỏ. Mà Lão Dương địa bàn lên cỏ dại hưởng thụ qua cam lâm thuật đổ vào dung nhan cực kỳ tươi tốt. Bọn chúng kết xuất hạt cỏ nhiều lại chứa một chút xíu sinh mệnh tuyền. Đem gà cấp dưỡng sống béo béo mập mập. mấy trăm con gà tán tại trong bụi cỏ, có ăn có uống có vận động. Ăn ngon tâm tình tốt, lớn lên tự nhiên cũng tốt. Sinh mệnh tuyền có thể xúc tiến sinh vật sinh trưởng tốc độ. Này một ít gà giống đã lớn lên tầm vài vòng, gà sao mọc ra thành vũ, lông vũ trên có điểm hình dạng chân châu ban, ánh nắng vừa chiếu rất xinh đẹp. Ban quay trở ra nhìn một hồi lâu, đợi đến Bách Dê chính mình chạy về đến hắn mới rời khỏi. Dương Thúc bảo bắt một đôi bạch gà cùng một đôi gà sao trói lại đưa cho hắn. Hắn không có cự tuyệt, mà là đem gà cho treo ở Bách Dê trên cổ. Đại cầu khí tức ở bên tai quanh quẩn, lúc đầu kinh hoàng dãy giụa, bốn cái gà lập tức trung thực. Dựa theo ước định, giữa trưa ngày thứ hai Dương Thúc bảo đi qua hổ chợ. Chờ hắn đến tiểu nông trường xem xét, Mason cũng tới. Nhìn thấy hắn sau, Mason lên tiếng chào, nói ra, Walker nhường ta cho ngươi biết, thương của ngươi chứng làm xong, lúc nào có rảnh có thể đi cục cảnh sát cầm chứng. Dương Thúc bảo tâm hoa nổ phóng, nhanh như vậy? Mason nhún nhún vai nói, thân phận của ngươi không đồng dạng. Walker nói, cục cảnh sát bên kia đối với ngươi cảm nhận không tệ. Ngươi phải cảm tạ ngươi màu da. Da vàng đối với một ít người da đen đến nói thuộc về hữu nghị màu da. Lia cho hai người đưa tới. Dưa bờ, Mason đổi chủ đề. Màu da vấn đề là cái mẫn cảm vấn đề. Hơn nữa Lia còn hoạn có nghiêm trọng bệnh ngoài da. Hai đầu bò Cimento bị rát đi ra. Dương Thúc bảo không dám nhìn giết bò. Mason liền chế giễu hắn nói ra. Ngươi cũng không phải người Ấn Độ, thế nào còn không giết bò? Dương Thúc bảo nói ra. Quê hương của chúng ta có quy củ. Lại nghèo không bán quản gia, lại đói không ăn đất cày bò. Nhưng này bò không phải đất cày, chính là nuôi bán thịt. Cho nên ta ăn a, chỉ là không đi giết bọn chúng mà thôi. Mason nháy mắt mấy cái sau phục. Không có mau bệnh, hiện đại gia đình hầm thịt bò đều dùng nồi áp suất. Nhưng bàn áp dụng truyền thống phương thức, hắn dùng nồi sắt lớn đến hầm thịt bò. Dương Thúc bảo đối với cái này tràn ngập hứng thú. Hắn Đông Bắc lão gia cũng có ăn như vậy thịt bò biện pháp. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn liền nếm qua hai lần. Dù sao có điều kiện giết bò gia đình không nhiều, mà chính mình mua một khối thịt bò không đáng vận dụng nồi sắt lớn. Hai người đi giết bò, Lia mang theo thùng nước đi qua. Dương Thúc bảo tò mò hỏi, đây là muốn cho bò lấy máu sao? Trên thị trường có máu heo, dê máu, còn có máu gà cùng áp huyết. Chính là bò máu rất hiếm thấy. Nguyên nhân là bò mùi máu tươi rất lớn không thể ăn. Mặt khác Trung Quốc trong lịch sử một mực không cho đồ tể châu cày. Không có cái gì ăn bò máu thực đơn lưu lại. Còn nữa cho bò lấy máu không phải chuyện dễ dàng. Cho công việc heo lấy máu độ khó đã đủ lớn. Nhiều bức heo tốt đẹp mấy lần. Muốn cho công việc bò lấy máu càng là khó càng thêm khó. Nam Phi giết bò không lấy máu, nhưng ban không đi đường thường. Bị giết bò muốn thả máu. Tiểu nông trường có súng điện. Đồ tể dê bò phương thức chính là mạnh dòng điện điện giật. Lia giới thiệu nói bọn hắn sẽ trước tiên đem bò cho điện choáng váng. Sau đó lấy máu lại đến đồ tể ra thịt. Dạng này giết ra tới thịt bò phẩm chất càng tốt hơn. Có thể bán đi tốt hơn giá tiền. Mason liên thích từ bé nông trường mua thịt bò. Bởi vì ban nuôi bò nuôi tỉ mỉ. Giết bò cũng giết có ý tứ. Cuối cùng đi ra thịt bò phẩm chất muốn so thị trường xuất sắc hơn. Bò máu dinh dưỡng giá trị rất cao. Đáng tiếc mùi vị khó mà nuốt xuống. Dương Thúc bảo nghĩ đến trong nhà sư tử nói ra. Bò của các ngươi máu bình thường xử lý như thế nào? Hoặc là có thể bán ra cho ta? Ban nhàn nhạt nói ra. Ngươi thích tặng cho ngươi. Thùng nước rất sạch sẽ. Dương Thúc bảo cảm thấy bò máu kỳ thật cũng có thể ăn. Thế là hắn nhớ lại một cái lão gia làm mổ heo đồ ăn thời điểm lấy máu heo phương pháp. Quyết định làm bò máu đến nếm thử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.